Nhất Thế Tích Hoàng, chương 92, phát hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đề cập bệ hạ thật là nhàn hạ, trong lòng Mục Dạ căm tức hơn, trở về mấy ngày, đừng nói hy vọng cô quay lại triều đình, ngay cả tấu chương đưa vào đều nguyên dạng trả lại trước đây không quản sự, tốt xấu còn có thể thỉnh thoảng kiểm tra một chút, bây giờ triệt để ném cho hắn, triều đình to lớn, ngoại trừ Tô Nhiên biết rõ chính vụ ra. Sẽ không lưu một người cho hắn, tuyệt đối không phải con ruột. Triều đình nhìn như bình tĩnh, kỳ thực cũng như nước trước khi sôi, bất cứ lúc nào sôi trào không thôi. Thất Tịch cảm thấy Mục Dạ thân ở bên trong phúc không biết phúc, nàng đoạt lại ô của chính mình, đem hộp cơm ném cho hắn, mỉm cười nói. Tặng ngươi, không sợ bị độc chết thì ăn. Mục Dạ giơ tay đi đón, con mắt sâu thẳm tất cả đều là không rõ, đem hộp cơm trả lại cho nàng, nói. Không nhận của ăn xin, Thất Tịch kinh ngạc, một hồi lâu sau, đem hộp cơm ném đến trên người hắn, xoay người rời đi, vị nhị điện hạ này quả thực thế gian ít có, cũng không biết bệ hạ làm sao giáo dưỡng, vụng về như vậy. Nàng thở phì phò đi đến phía trung cung, Mục Dạ mắt sắc theo sát qua, thuận lý thành chương vào trung cung. Vào được trung cung, Thất Tịch mới phát giác chính mình lại bị hắn gạt, kêu cung nhân đưa hắn đuổi ra ngoài. Mục Dạ kỳ quái. Những cung nhân này làm sao nghe lời như thế, hắn vừa đi vào thì sẽ không đi ra ngoài, hắn nhìn chằm chằm Thất Tịch vài lần, trong lòng mù mịt đột ngột sinh ra, màu ngươi âm trầm. Thất Tịch, ngươi rốt cuộc là ai, ở trung cung phát hiệu lệnh, mặt mũi rất lớn. Tuyết lớn dày đặc, hồng mai nở rộ, cực kỳ yêu diễm. Đoàn người đứng cửa cung, cả người là tuyết rơi, Thất Tịch nắm ô liền đi, không muốn phản ứng hắn. Mục Dạ theo sát lấy nàng, sau khi vào hành lang, tỳ nữ tiếp nhận ô, hành lễ nói. Bệ hạ ở trong điện, Thất Tịch gật đầu, trước khi nhấc chân thấy Mục Dạ vẫn nhìn chằm chằm nàng, ý cười nàng càng sâu, nói. Nếu không ngươi vào trước, ta trở lại đổi thân xiêm y rồi đến. Mục Dạ bỗng dưng nghĩ đến một câu nói, duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng. Hắn mới không bị lừa, lúc này từ chối, muốn vào cùng vào. Người trốn cái gì? Hắn vừa đồng ý, Thất Tịch quay người đi vào, trong phòng ngoài phòng hai mùa, Trường Sinh Điện vốn là xa hoa, lửa than địa long không thiếu một cái, Mục Dạ có chút kỳ quái, bỏ đi áo khoác tuyết rơi, nhiệt độ bên trong xác thực không phù hợp phong cách của mẫu thân. Y Thượng Vân nghiêng dựa vào trên giường nhỏ, nghe tiếng liền ngồi dậy, kỳ quái nhìn hai người, Thất Tịch trước tiên nói. Ta vốn định đi gặp Linh Hồ. Ở trên đường cung gặp phải nhị điện hạ liền vòng trở lại rồi. Mục Dạ nhìn như tiêu sái, ngồi xuống đầu dưới, nói thẳng. Mẫu thân để ta giám quốc, lại gạt ta rất nhiều công việc. Mục Tương Lạc trên giường nhỏ mới tỉnh táo nghe vậy cả kinh, cẩn thận lắng nghe động tĩnh gian ngoài. Mục Dạ dường như đã thấy rõ rồi, liền nghe hắn một mình ở nơi đó oán giận. Mẫu thân, Thất Tịch là ai? Tiếng nói của hắn quá lớn, mặt mày Y Thượng Vân hơi nhíu. Nhẹ giọng nói. Âm thanh của ngươi nhỏ chút, lỗ tai trẫm vẫn khỏe. Thất Tịch cười trộm, Mục Dạ nhụt chí nói. Thì hiểu được thét với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Thượng Vân để quyển sách xuống, đi đến phía trong phòng, thấy Mục Tương Lạc tỉnh táo, khóe môi cong cong, cô lúc này đã là không có chút rung động nào. Trải qua mấy ngày nay, Thất Tịch không chút nào nhắc việc thân thế chính mình, thái độ kính cẩn, cũng là vẫn duy trì một khoảng cách. Người như vậy không thể soi mói. Mục Tương Lạc rõ ràng ý của cô, chính mình đứng dậy ngồi yên, cười nói. Nếu ngài nói rồi, thì không có cách nào đổi ý, nếu như sai rồi, thì là làm trò cười, nếu không tra một chút nữa đi. A Lạc, người trốn Dạ Nhi đến khi nào? Y Thượng Vân sờ sờ đầu của nàng, thật là bất đắc dĩ, rõ ràng tâm tư của nàng, thì khuyên nhủ. Trước đây ngươi không phải người tự ti như vậy. Dung mạo đều là bề ngoài, người trong nhà đều cảm thấy không mặt mũi nào, gặp chuyện lớn nữa, ngươi thì lại làm sao ngăn chặn. Cô ngồi ở một bên, lặng lặng chờ, cũng không thúc giục, những kinh nghiệm kia cô chưa từng trải qua, đương nhiên không cách nào lĩnh hội những đau đớn kia. Mục Tương Lạc cũng không nói chuyện, lại nằm trở lại, chăn che lại đỉnh đầu. Đối với câu trả lời tính trẻ con như vậy, Y Thượng Vân đột nhiên cảm thấy bất đắc dĩ. Hành động như vậy có thể coi là phản nghịch, cô cách cây chăn vỗ vỗ đầu của nàng, uy hiếp nói. Mục Tương Lạc, ta còn có rất nhiều món nợ chưa tính với ngươi. Điểm tâm A Nương còn thiếu, canh gà còn thiếu. Mục Tương Lạc cẩn thận hơi di chuyển về bên trong giường. Ở ngoài điện hai người ngồi thẳng, khởi đầu Mục Giả có kiên trì chờ. Sau một chốc, hắn thì ngồi không yên, ở trong điện đi qua đi lại, nhìn Thất Tịch, thử dò xét nói. Người nói người lớn tuổi, lại có thể ở trung cung, người chẳng lẽ thật sự là trưởng tỷ. Thất Tịch nhìn hắn một cái, kẻ ngu này thông suốt rồi, lời còn chưa kịp nói liền nghe hắn nói tiếp. Mẫu thân tính tình không được tốt, rất ít đối với người ngoài dung túng như vậy. Nàng từng tín nhiệm Mạc Cửu Diên, nhưng nàng chưa từng bước vào trung cung, nơi này ở trước khi A Lạc trở về có thể coi là cấm địa. Ngoại trừ trường tỷ thật sự ra, ta nghĩ không ra thân phận thứ hai của ngươi. Hắn cực kỳ hiểu rõ tính tình của vị chu đế này, cô có thể ở bên trong nghịch cảnh đăng vị, ép tới Mục thị Tôn thất không cách nào ngẩng đầu, tự có một phen thủ đoạn. Chỉ là nữ tử chạy không thoát một việc, đó chính là nhớ nhung cùng sủng nịch đối với con của mình. Nếu là nam tử cũng là thôi, sau khi kết hôn cưới vợ lại sinh thì được, nữ tử thì sẽ không. Bên trong Bình Dương thành nhà cao cửa rộng, người phụ nữ vô cùng thích nuôi chút trai lơ, bệ hạ thì sẽ không. Bởi vậy có thể thấy được, mặc dù cô đoạt vị, vẫn ghi nhớ cốt nhục tình thân. Thất Tịch cười nhạt, động tác nắm trà nóng dừng lại, lại nói. Vậy ngươi lại đoán xem nguyên nhân A Lạc tránh ngươi là cái gì? Nói như thế, Mục Giả có thể kết luận chính mình đã đoán đúng. Chẳng trách mẫu thân ngày ấy khi nghe hắn lập Trắc Phi càng phản ứng lớn như vậy. Hắn sờ sờ mặt của mình, vô tội nói. Tính tình A Lạc giống như mẫu thân, tâm tình bất định, khi còn bé thì biết đùa cợt ta, trước mắt không gặp ta, tất nhiên vì là chuyện điểm tâm, nàng A, nhìn như rộng rãi, kỳ thực hẹp hòi cực kỳ. Thất Tịch nói, người cho rằng A Lạc là ngươi, chuyên cướp đồ ăn người khác, tốt xấu gì cũng là hoàng tử giống như Ngọc Thụ Chi Lan, giống như trong đống ăn mày trên đường cái đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Giả nghẹn lời, lời nơi cổ họng bị miễn cưỡng nuốt trở lại, tranh cãi miệng lưỡi, tất là không sánh bằng người trước mắt, nửa câu đầu khen ngươi, nửa câu sau tổn hại người, tinh tế nghe tới, trào phúng rất lớn. Hắn lựa chọn không đáp lời, nhưng mà trong đầu nghĩ đến chính là một chuyện khác, thật thật giả giả đặt tại trước mắt, càng khó làm, cho nên, không chờ Y Thượng Vân đi ra, hắn liền cúi đầu ủ rũ rời đi. Người trong điện cũng là cúi đầu ủ rũ, nàng cũng không biết Y Thượng Vân lại có kiên trì lớn như vậy hao tổn cùng nàng, bị ép thức dậy, nàng nghe thấy thanh âm gào thét của cuồng phong ngoài điện, liền cảm thấy gió thổi vào trong cổ, lạnh cực kỳ, nàng suy nghĩ một chút vẫn là nằm chút nữa sẽ khá thích hợp. Nàng nghĩ đến vô cùng đẹp, Y Thượng Vân nhìn thấu kế hoạch của nàng, ở trước khi nàng nằm xuống thì kéo nàng dậy trước, nói, ngủ nữa buổi tối lại phải cào nhàu đến nửa đêm. Dù sao cũng không chuyện gì, dậy đọc sách cho trẫm nghe. A nương muốn tìm người đọc sách nghe, không bằng đi tìm Thất Tịch, nàng đọc sách cực kỳ dễ nghe, Hàn tiên sinh cũng khen nàng. A Lạc chợt cảm thấy buồn khổ cực kỳ, Mục Giả đều đi rồi, tội gì lại dàn vặt nàng. Nàng rất bận rộn, không thời gian đọc sách cho ta nghe, ngươi dù sao không chuyện gì, nằm nửa xương sẽ lòng lèo. Nếu bàn về chấp nhất, không người hơn được Y Thượng Vân. Mục Tương Lạc bất đắc dĩ cực kỳ, tựa ở trên vai cô, nỗ lực xoay chuyển thế cuộc, thấp giọng ôm oán nói. Có việc gì lớn lao đâu ta buổi tối ngủ sớm chút, không nói lời nào không hỏi ngươi vấn đề thì được rồi. Kỳ nghệ Thất Tịch rất tuyệt, bên trong thái nhất môn không người nào có thể địch, nàng đều trở về lâu như vậy, ngươi tốt xấu gì đi thân cận một chút. Nàng lặng lẽ nhắc một chút, bệ hạ chấn định tự nhiên, hiển nhiên không có đem lời của nàng để ở trong lòng. Nàng bỗng dưng cảm thấy bệ hạ chắc quay lại triều đình rồi. Sau khi rời giường, bệ hạ là thật sự ném mấy quyển cho nàng, để nàng tùy ý chọn đọc, cô thì lại ngồi ở chỗ đó không biết viết cái gì. Nàng tùy ý lật qua lật lại, lại có quyển Tam Tự Kinh kẹp ở trong đó, sau khi nàng lật qua, liền cao giọng đọc lấy. Tam Tự Kinh, đọc thuộc lòng, nàng làm sao đều nghĩ không hiểu bên trong Trường Sinh Điện tại sao sẽ có những sách vỡ lòng này. Nàng sau khi đọc xong cả quyển sách, bệ hạ vẫn cứ cúi đầu ở nơi đó, nàng uống chén trà nhỏ, liền nghe cô nói. Vừa rồi ngươi đọc sai mấy chỗ, Mục Tương Lạc, chuyện tiên hiệp hay, nàng nhìn về phía Thất Tịch, đem sách ném cho nàng, người sau dường như không thấy, nhấc chân lui ra. Mục Tương Lạc kinh ngạc, đã nói tỉ muội tình thâm đó, không cầu cùng chung hoạn nạn, tốt xấu giúp đọc sách cũng có thể. Đều là không có lương tâm, đặc biệt là mục giả. Suy nghĩ một chút, A Lạc càng ai oán, người chấp bút kia lại là an nhiên tự đắc. Sau khi mục giả rời đi, trước bữa tối cũng không từng lại đây, thất tịch ở tẩm điện chưa đến, tuyết lớn đầy trời, cực kỳ lạnh giá, bên trong Bình Dương thành mọi người cũng không ra ngoài, vây quanh lò trò chuyện. Mục Tương Lạc vẫn núp ở trường sinh điện của cô, Y Thượng Vân không biết đi tới nơi nào, một mình nàng ở trong điện ôm lò sưởi tay, quay về ván cờ ngẩn ra. Một người thật là vô vị, khi để cung nhân đi tìm bệ hạ, mục giả lại trở về. Nàng ngớ ngẩn, hai tay ôm lò sưởi tay bỏng biến lợi hại, nàng mím lấy khóe môi, dặn dò cung nhân mời hắn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mục giả tới đây, đương nhiên vì chính sự triều đình, sau khi nhìn thấy Mục Tương Lạc, ngoại trừ khiếp sợ ra, không nói ra được tâm tình ra sao. Mục Tương Lạc nghiêng người ngồi ở trước bàn, đầu ngón tay trắng nõn nắm lấy một con cờ đen, trầm giọng nói. Bệ hạ không ở, nhị điện hạ có thể chờ thêm giây lát. Thanh âm nàng hơi run, mục giả bỗng nhiên rõ ràng nguyên nhân nàng trốn tránh chính mình. Nghe nói ở trên chiến trường hai nước, đột nhập một nữ tử tóc trắng, trọng thương đại tế tư Thái Nhất Cảnh, cứu Chu Đế. Hắn từng hiếu kỳ cô gái kia là ai, nhưng bên trong hồi âm của mẫu thân vẫn chưa đề cập người này, hắn liền không để ở trong lòng. Càng không nghĩ là A Lạc. Mục giả lẳng lặng đi lên trước, ngồi ở đối diện nàng, nắm lấy cờ trắng, nói. Ăn điểm tâm của ngươi, không được giận ta, lần sau trả lại ngươi. Ngươi lấy cái gì trả, ta thật vất vả đòi lại, tính tình bệ hạ ngươi cũng biết rất rõ, ngươi đi dỗ nàng làm lại đi. Mục Tương Lạc ôm lò sưởi tay, mặt mày sạch sẽ, chỉ là tóc bạc dị thường chói mắt. Dỗ không được, người không chết khoản nợ không nát. Thiếu ngươi. Tay mục giả nắm con cờ đen hơi run, trái tim chua xót, hắn giờ khắc này mới hiểu thất tịch vì sao nói hắn hạnh phúc, xác định, hắn rất hạnh phúc. Sau khi hạ xuống một con cờ, hắn lại nói, A Lạc A, ta có cách để tóc trắng của ngươi biến thành tóc đen. Ta biết cách của ngươi. Mục Tương Lạc theo sát phía sau, ở phía trên hắn hạ cờ lại hạ xuống con đen. Mục giả kinh ngạc, vậy ngươi nói một chút cách ra sao? Lấy nước mực nhuộm đen, mục giả nhịn không được, cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, khóe mắt cười ra nước mắt. Mục Tương Lạc chống quay hàm nhìn hắn, mẩu ngươi như trước, cười nhạo nói. Thật không có bản lĩnh đâu, ta đều không khóc, ngươi khóc cái gì? Ta nào khóc, là cười ngươi, tam điện hạ lại ngu xuẩn lại ngốc, mẫu thân đều đi theo phía sau ngươi lo lắng mấy ngày. Mục giả lau đi nước mắt khóe mắt, chọt chọt chán nàng, nơi cổ họng đau buồn, nói. Ngươi thật không an phận, công chúa nước nào giống như ngươi vậy, ngươi xem một chút ngươi từ trên xuống dưới, nơi nào như là công chúa. Hắn viền mắt đỏ chót, Mục Tương Lạc lẳng lặng nhìn hắn khóe môi mím mím, theo lời nói của hắn tiếp lời. Không giống công chúa, vậy giống cái gì, nhị điện hạ cũng không như hoàng tử, có giống như ngươi vậy, hoàng tử không muốn va chạm triều chính sao. Mục giả không tiếp lời, trong lòng phiền đến lợi hại. Đem quân cờ trên mặt bàn tất cả đều phẩy đi, cáu giận nói. Mục Tương Lạc, ngươi dằn vặt đủ rồi chưa? Ta thì không hiểu Thái Nhất môn đổ cho ngươi thuốc mê gì, đáng giá ngươi đi liều mạng như vậy. Hết chương 92, cách chương.